chuyện này là sao? Nhìn thấy trước mắt có thể tưởng tượng, công sự của Tề Quân làm đến trình độ này, tùy ý có thể phát động tấn công cuối cùng. Trong lòng của ba vị trưởng môn cũng đồng dạng tràn đầy thê lương, đồng dạng hận thủ đoạn hèn hạ của cao phẩm, càng lợi dụng bọn họ như thế, làm hại bọn họ tọa khốn sầu thành. Binh bất yếm trá, bọn họ xem như lĩnh giáo cái gì gọi là binh bất yếm trá. Những chiến trường này tướng lãnh bày mưu nghĩ kế trước sau bố cục lợi dụng thủ đoạn. Đúng thật là nắm chắc trong tay các phe nhân mã trên toàn bộ chiến trường. Thế lực khắp nơi làm quân cờ đến bài bố. Dưới việc trêu đùa bày mưu kế sâu xa, đùa nghịch xoay mồng mồng bên này, sửng sốt đến cuối cùng mới nhìn hiểu rõ đường lối khổng lồ như vậy là có ý gì. Trưởng môn của ba phái phát hiện mình có chút giống đứa nhỏ 3 tuổi. Dù có phát cáu do bị gài bẫy cũng vô dụng, có thể bắt cao phẩm sao? Đây không phải là ân oán môn phái, đánh với nhau một trận là có thể xong chuyện. Ngươi đến đánh thử nhìn một chút, ân oán giữa các môn phái như vậy làm người ta không biết xấu hổ khác biệt. Ngươi mắng cao phẩm hèn hạ vô sỉ cũng vô dụng, chỉ sợ người ngoài cuộc còn phải khen cao phẩm có bản lãnh. Chuyện như vậy trên chiến trường chỉ có thắng bại, không theo đạo lý nào, ba phái ngay cả chỗ nói rõ lý lẽ cũng không có. Bọn họ ngoại trừ mắng cao phẩm một trận không có biện pháp nào khác. Bên này truyền tin giận dữ mắng mỏ cao phẩm lại không chút nào nổi giận, không ngờ lại viện cớ không nghĩ tới quân Tần cũng toàn diện rút quân rồi. Nói cái gì chiến cuộc xuất hiện biến hóa, cho nên làm ra điều chỉnh đối với chiến lược chiến thuật. Cao phẩm bày tỏ tiếc nuối, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dĩ nhiên, cao phẩm đưa ra lời nói chuẩn xác đáp lại. Địa bàn của Tam Châu đáp ứng ba phái tuyệt không nuốt lời. Đây là sự việc mà triều đình nước Tấn thông báo với thiên hạ. Chắc chắn sẽ không nuốt lời. Cao phẩm hết lần này tới lần khác bảo đảm sẽ không nuốt lời. Nói chỉ cần ba phái có thể đánh giết ra khỏi trùng vây, nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Người nào nếu đổi ý hắn là người đầu tiên không đáp ứng. Cao phẩm cũng tốt bụng nhắc nhở, biến Tề quốc thành như vậy, giết hoàng đế của Tề quốc, còn giết 2 đứa con trai của Hô Diên Vô Hận. Sự việc trọng đại trước mắt khiến cho 3 đại phái phá vây phải cẩn thận. Cái này không phải lòng tốt nhắc nhở gì cả, rõ ràng là đang cảnh cáo 3 phái. Chớ vọng tưởng kẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng, a dua nghiêng ngả, các ngươi hoặc là tử thủ. Hoặc là phá vây, 3 phái bị kích động tức giận đến hộp máu. Thủ sao, mấy triệu đại quân vây thành. Hồ Diên Vô Hận làm như vậy. Bên này sau khi tử thương không đến 30 vạn nhân mã có thể thủ sao? Phá vây ư, thế triệu đại quân bao vây phía dưới. Cho dù có thể xông ra, hậu quả là dạng gì chứ? Lực lượng của 3 phái trong chiến tranh Tấn vệ thực lực đại tổn, nếu làm như vậy nữa thì còn có thể dư lại bao nhiêu người chứ? Còn dư lại một vài nhân tố không quan trọng chạy thoát. Nước Tấn hết lòng tuân thủ hứa hẹn giao địa bàn của Tam Châu cho 3 phái. 3 phái dám muốn sao? Giữ được ư? Đạo lý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội không hiểu sao? Thấy các ngươi tốt, những môn phái tu hành khác không làm gì ngươi mới là lạ. Dám yêu cầu chính là tự tìm đường chết. Nước Tấn đã đáp ứng cho các ngươi, cũng thực hiện hứa hẹn. Chính các ngươi không thủ được có thể trách ai? Dĩ nhiên, nếu như chính các ngươi không được, vậy thì càng không thể trách ai được rồi. Càng chết người hơn là phiêu miễu các tịch thu tất cả phi hành tọa kỵ. Cái này có ý vị là 3 phái cao tầng bọn họ muốn phá vây cũng chỉ có thể là một con đường máu giết ra ngoài. Từ trong mấy trăm vạn đại quân trùng điệp cứng rắn đánh giết ra ngoài. Còn có nhiều tu sĩ chặn giết như vậy. Tràng diện kia ngẫm lại đều trái tim băng giá. Cách chương.